Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, thần mộc gia tộc. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1803 chương thần mộc gia tộc. Tuy nói đám lão già này cũng không ngại đạm đài cùng chính mình cùng nhau. Nhưng Lâm Phong như trước nhượng đạm đài đi trước trở về thánh thành Trung Châu. Này thần mộc cốc hắn từ tuyên trong điện tin tức thấy có khả năng không phải chuyện đùa. Chính là nhất phương mạnh mẽ thế giới. Hắn một mình một người đi đi lên một lần. Nếu là thật sự không có cách nào đạt được thiên trạch thần mộc hắn liền buông tha cho. Nếu là có thể lấy được nói liền hết sức. Đến mức đạm đài, Lâm Phong không muốn làm cho hắn mạo hiểm. Theo tuyên điện đã ghi chép. Thần mộc cốc ở vào đầm lầy trong núi. Đầm lầy núi vị cư thánh thành Trung Châu Tây Bắc Địa. Khoảng cách thánh thành Trung Châu có một đoạn xa xôi khoảng cách. 7 ngày phía sau, hoang phu đầm lầy trong núi. Nhất cổ thuyền từ hư không trong đó cuồn cuộn mà đến. Lúc này, Lâm Phong liền cưỡi tại đây cổ thuyền bên trên. Tại hoang vu đầm lầy trong núi cuồn cuộn mà đi. Này đầm lầy núi quả nhiên như là theo như đồn đãi cái kia loại hoang vu thê lương. Mịt mù không có người ở, Lâm Phong ánh mắt quét qua xung quanh. Cổ thụ tham thiên, thảo mộc đông như rừng, thương mang sơn mạch, cơ hồ không có gì sinh cơ. Lâm Phong ánh mắt nhìn quét mang mang vô tận đầm lầy núi. Thì thảo nói nhỏ, đồn đãi này đầm lầy núi bao la vô tận. Thần mộc cốc rất khó tìm được. Ta nghĩ muốn tại đây thương mang sơn mạch tìm được thần mộc cốc nơi ở sợ là cũng không dễ dàng. Nghĩ vậy Lâm Phong nhất thời tâm niệm vừa động. Trong lúc đó, hư không trong đó xuất hiện 3 đạo Lâm Phong thân ảnh. Nhất sinh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật, 3 đạo Lâm Phong thân ảnh giống như đồng thời ngưng ấn. Trong lúc đó trong hư không xuất hiện cửu đạo Lâm Phong ảnh. Bất quá những này bóng dáng lại hơi khẽ lộ vẻ có chút hư ảo. Mờ ảo vô hình, phảng phất như là không khí loại tùy thời có thể tan vỡ tản mất. Tam sanh vạn vật, sinh sinh bất tức, trong hư không càng ngày càng nhiều Lâm Phong thân ảnh xuất hiện. Lập tức chỉ thấy Lâm Phong tâm niệm vừa động. Nhất thời tất cả Lâm Phong thân ảnh hướng tới 4 phương 8 hướng mà đi. Toàn bộ bước vào đầm lầy trong núi. Mà Lâm Phong bổn tôn, giờ phút này lại chậm rãi hàng rơi trên mặt đất. Nhắm đôi mắt lại, trong nháy mắt lâm vào trong lúc ngủ say. Tam sinh kinh nhất hóa tam sinh. Tuy nhiên mặc dù nhất hóa thành tam, mặt khác 2 cái như trước chỉ là phụ trúc. Vô phương chân chánh hoàn toàn thoát khỏi bản thể khống chế. Cuối cùng là thuộc về khá là gay gắt thân ngoại hóa thân thuật. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói. Nhỏ, đến mức những này biến ảo xuất ra 1000 vạn lần phân thân. Thì đều là không có chiến lược phân thân mà thôi. Bất quá giờ phút này trái lại vừa mới chút công dụng nào. 1000 vạn lần hóa thân tràn vào đầm lầy trong núi. Lâm Phong mới phát hiện tại đây mênh mông đầm lầy núi. Vẫn có nhân đi lại. Chỉ thấy lúc này hắn một khối phân thân đi tới một chỗ hạp cốc trong không trung địa. Ánh mắt hơi khẽ lóe ra dưới. Nhìn na, nọ, hạp cốc hạ không. Lập tức thân hình chớp lên. Này một khối phân thân tiến vào trong đó. Tiến vào đến hạp cốc đáy đoan. Lâm Phong phát hiện phía trước rõ ràng còn có đường. Phảng phất là dưới chân núi thế giới. Lúc này, khối này phân thân chậm rãi đi trước, dọc theo na, nọ, dưới chân núi thế giới đi phía trước hành tẩu, xuyên qua na, nọ, phiến không gian, hắn phát hiện một tòa rộn ràng bài trừ thành trì. Có rất nhiều bóng người hoạt động mạnh ở chỗ này. Mới vừa rồi, Lâm Phong phân thân đúng là theo sau nhân tế tìm đến nơi này. Tại đầm lầy núi xa xôi địa, Lâm Phong bổn tôn bỗng nhiên mở mắt ra, lập tức thân hình cuồn cuộn lóe ra, lao thẳng tới bên này mà đến, đợi đến Lâm Phong đi tới hạp cốc trong không trung lúc. chỉ thấy ngàn vạn phân thân trong lúc đó huyễn hóa thành nhất. Mà Lâm Phong tâm niệm tái động, chỉ thấy lại một cái người, Lâm Phong thân ảnh xuất hiện, lưỡng đạo đồng dạng cô đọng lại Lâm Phong. Lâm Phong nhìn thoáng qua chính mình hóa thân, lập tức cước bộ hướng hạp cốc hạ không mà đi. Không lâu lắm, thông qua hạp cốc đáy quả nhiên thế giới, đi tới tòa thành kia trì. Này thành trì tuy có rất nhiều người hoạt động mạnh, nhưng như trước vô phương cùng ngoại giới thành trì so sánh với. Không phải như vậy dày đặc, nhưng đến người tới chỗ này thực lực, tuy nhiên cũng không thể tầm thường so sánh. Hơn nữa, ngã tư đường hai đầu đều là giao dịch địa, mà bọn họ sở giao dịch vật lại bị xưng là thần mộc. Các hạ, người nơi này thần mộc như thế nào giao dịch? Lâm Phong đi tới nhất mặt tiền cửa hiệu trước, đối với mặt tiền cửa hiệu chủ nhân hỏi. Chỉ thấy na nọ mặt tiền cửa hiệu thượng bày đặt xích huyết sắc gỗ lim, trong đó lại thực sự tràn ngập nhàn nhạt pháp tác lực. Nhất bộ trung phẩm cổ hoàng kinh, trải qua giao dịch một cây thần mộc, lão bản kia đối với Lâm Phong mở miệng nói. Trung phẩm cổ hoàng kinh, trải qua, Lâm Phong hơi có chút kinh ngạc, nói, đây là thiên trạch thần mộc. Ngoặc kép, thiên trạch thần mộc, lão bản kia kinh ngạc nhìn Lâm Phong liếc, cười nói, các hạ là lần đầu tiên đi tới nơi này thần mộc cốc ngoại đi. Đích xác, Lâm Phong mỉm cười điểm đầu. Thiên trạch thần mộc lại danh thiên trạch cổ thụ trái tim. Thiên trạch cổ thụ, mặc dù gọt thành một sợi, cũng tuyệt không phải trung phẩm cổ hoàng kinh. Trải qua, giá trị, kỳ tâm tạng thiên trạch thần mộc càng là không thể định giá. Chúng ta những, này cái gọi là thần mộc, kỳ thực là thiên trạch cổ thụ cành mà thôi. Đương nhiên, này ngoại thành trong đó cũng có người giao dịch thiên trạch cổ thụ khác bộ vị. Bất quá giá trị cũng muốn càng cao. Đến mức thiên trạch thần mộc cốc chính là cũng không dùng để giao dịch. Thì ra là thế, tưởng muốn đạt được thiên trạch thần mộc, chẳng lẽ một điểm hy vọng cũng không có sao? Lâm Phong thỉnh giáo nói, thiên trạch thần mộc bị, được, thần mộc cốc chủ gia tộc khống chế được, chỉ cấp trong tộc nhân dùng. Ngươi nếu là muốn đạt được thiên trạch thần mộc, trừ phi là trở thành cốc chủ thần mộc gia tộc là người. Bất quá nói thật, dùng các hạ tu vi, sợ là căn bản không có khả năng. Lão bản kia mở miệng nói, đối với Lâm Phong có thể đi tới nơi này đầm lầy núi tìm được này, hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Ta rõ ràng, Lâm Phong mỉm cười dưới, nói, nếu là ta muốn đi vào thần mộc cốc chung, đây không có vấn đề đi. Ngoặc kép, ân, như vậy là không có bao nhiêu vấn đề. Thần mộc cốc mỗi tháng đều sẽ có một ngày là khai mở cốc ngày. Mặc dù là ngoại giới là người, cũng có thể tiến vào trong đó, đi trước thần mộc cốc người trong tiến hành một chút giao dịch. Song phương chung thắng, thần mộc cốc cũng không có thể hạn chế người trong cốc cùng ngoại giới đi lại. Ngươi tới đúng lúc, hôm nay trùng hợp này là thần mộc cốc khai mở cốc ngày. Các hạ cũng có phúc khí, có thể tại thần mộc cốc chung đi lên một lần. Lâm Phong khẽ gật đầu, đại khái hiểu rõ ra, không khỏi cười nói, ta đây liền đi theo tiền bối, mong rằng dẫn ta đoạn đường, nhượng ta đến thần mộc cốc chung trông thấy các mặt của xã hội. Các hạ khách khí, ngươi đã mở miệng, tự nhiên nghĩa bất dung từ. Lão bản kia mỉm cười nói, nhìn các hạ khí chất, nói vậy cũng là đại gia tộc đệ tử xuất gia lịch lãm, có thể cùng các hạ kết bạn mà đi, cũng là chuyện may mắn. Ngươi cũng đừng gọi tiền bối, gọi trưởng Lâm là được. Hảo, trưởng Lâm huynh, ta gọi là Lâm Phong. Hai người quen thuộc lên. Đã qua một chút thời khắc, quả nhiên tin tức truyền tới, thần mộc cốc khai mở cốc lúc đã đến. Nhất thời Lâm Phong hai người thân hình lóe ra, đi tới này tọa tiểu thành cuối, thông qua cốc khẩu, bước vào một phương khác thế giới. này là thần mộc cốc. Thần mộc cốc chung, mênh mông, tất cả đều tham thiên cổ thụ. Hơn nữa sinh trưởng như thế các sắc, từng tòa cung khuyết tọa lạc trong đó, giống như trong cốc cổ thụ đều có nhân trưởng quản. Lâm Phong, ngươi nhìn, những điều này là do chiết cây thần mộc cốc cây. Cái đó ẩn chứa pháp tắc hơi thở. Không có như vậy thuần khiết thiên nhiên. Không thiên địa dựng dục mà sinh. Còn chân chính thần mộc cổ thụ, chỉ có cốc chủ thần mộc gia tộc mới có được. Trưởng Lâm đối với Lâm Phong mở miệng nói. Giờ phút này có không ít người đàn đều bước chân vào này thần mộc cốc. Chỉ thấy bọn họ sau khi đi vào nhất thời đều nhao nhao hướng tới tứ phía địa lóe ra mà đi. Nhao nhao đi tìm muốn cần vật. Trưởng Lâm huynh, hẳn là cũng có người đi trước thần mộc gia tộc đi. Lâm Phong hỏi một tiếng. Trưởng Lâm khẽ gật đầu, chỉ vào tránh phía trước một đám nhân ảnh. Những người kia có vài chục nhân số lượng, đều khí chất phi phàm. Bọn họ này là đi trước thần mộc gia tộc, không có một chút lo lắng, cũng không dám đến cốc chủ gia tộc đi. Chỗ đó thần mộc tất cả là chân phẩm, nhưng tưởng muốn đạt được, muốn cần vốn liếng cũng đại. Tẩu, chúng ta cũng một đạo đi trước đi. Lâm Phong mở miệng nói một tiếng, cước bộ liền đạp ra ngoài, khiến cho trưởng Lâm đồng tử hơi khẽ cứng đờ. Vươn tay, lại thấy Lâm Phong đã bước ra, không khỏi cười khổ nói, người này, không biết trời cao đất rộng, cũng được, ta cũng còn không có đi trước thần mộc gia tộc đi qua. Đoàn người thân ảnh cuồn cuộn, không ngừng đi trước, lại hao tốn rất nhiều. Lâm Phong mới đạt tới nhất trong tòa cổ thành. Trong tòa cổ thành này tràn ngập cường thịnh pháp tắc hơi thở. Phảng phất cả tòa thành trì đều bị pháp tắc lực bao trùm. Khiến cho Lâm Phong tắc tắc kêu kỳ lạ. Đây cũng là thần mộc gia tộc. Tất cả thần mộc cốc trưởng khống giả. Cũng là này nhất phương thế giới thánh địa. Trong đó, cầm giữ chân chánh thiên dựng thiên trạch cổ thụ. Trưởng Lâm cảm nhận được na, nọ, mênh mông hơi thở. Nhìn na, nọ, như là pháp tắc tiên cung loại thành trì, sinh ra từng sợi kính sợ tâm. Tẩu, Lâm Phong cước bộ một bước, liền muốn đi vào này thành cổ trong. Nhưng mà chỉ thấy vậy thì lưỡng đạo người mặc thần mộc áo giáp thanh niên hư không dẫm trận tại chỗ. Ngăn cản tại Lâm Phong hai người trước người. Nói, thần mộc gia tộc, không được am hiểu nhập. Bọn họ mới vừa rồi cũng không tiến vào à. Lâm Phong chỉ vào phía trước là người nói. Trưởng Lâm lôi kéo tay áo của hắn. Lại thấy na, nọ, áo giáp là người mở miệng nói. Bọn họ chính là thần mộc gia tộc khách nhân. Lại vừa đi vào. Lâm Phong, những người kia hẳn là thường cùng thần mộc gia tộc làm chút giao dịch. Mới năng tiến vào thần mộc gia tộc trong đó. Trưởng Lâm đối với Lâm Phong truyền âm nói, chúng ta hay là đi thôi. Chúng ta lần này chính là thành tâm giao dịch mà đến. Đeo không ít thứ tốt, hẳn là coi như là thần mộc khách đi. Chỉ thấy Lâm Phong tâm niệm vừa động, nhất thời trước người của hắn có vài món mạnh mẽ binh khí trôi nổi tại na. Nọ, trong đó lộ ra kinh khủng uy áp, khiến cho na, nọ. Hai tên thủ vệ thần sắc ngưng lại, lập tức nhìn nhau, một người trong đó nói, đã là giao dịch mà đến, các ngươi tùy ta cùng nhau đi, lần đầu tiên cũng phải có nhân dẫn đường mới được. Na, nọ, liền phiền toái, Lâm Phong đem bảo vật thu hồi, lập tức đi theo thủ vệ kia ngự không mà đi. Trưởng Lâm kinh ngạc nhìn Lâm Phong liếc, lập tức cũng đi theo, trong lòng thầm nghĩ. Nhìn tới Lâm Phong đến có chuẩn bị ni. Lâm Phong tại thần mộc trong thành đi trước, chỉ cảm thấy nhất trận pháp tắc hơi thở đập vào mặt, khiến cho trong lòng hắn cảm thán thế gian kỳ. Này thần mộc gia tộc phảng phất bị được một luồng thiên địa pháp tắc lực lượng bao bọc ở trong đó, hẳn là đều là thiên trạch cổ thụ dựng dục mà sinh. Thủ vệ kia mang theo Lâm Phong hai người tới một chỗ điện trước. Không chỉ có là Lâm Phong, những người khác tất cả cũng tại. Bọn họ đều hướng tới Lâm Phong bên này quang đến một mảnh thần sắc kinh ngạc. Hai người này chính là mặt lạ hoắc, bất quá tại thần mộc gia tộc, bọn họ cũng lười được xen vào việc của người khác. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.